Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 89, tổng động viên. Chu Tà biến sắc, toàn đều đã chết. Mặc dù trước đó Tô Anh cho hắn ấn tượng có chút không đáng tin cậy, lại là đêm tối thăm dò nhà ma bị tà ma quấn thân, về sau còn nhìn hắn không thuận mắt, náo loạn chút mâu thuẫn, giống nàng tiểu thái muội đồng dạng. Nhưng hắn Chu Tà biết bản tính của nàng không hỏng, không phải là cầm người cả nhà sinh tử đến nói đùa hắn. Cổng Lý Tuấn đồng dạng bị Tô Anh một câu toàn đều đã chết giật nảy mình, đem tượng thần đưa tới cảnh vệ viên trong tay, đi tới nhìn ở bên cạnh cau mày Chu Tà một chút, ngồi xổm ở Tô Anh trước mặt. Tô gia tiểu nha đầu, thế nào? Cái gì toàn đều đã chết? Cùng Lý Gia Gia nói một chút. Thế nào? Gia Gia ngươi đâu? Lý Tuấn cùng Tô Chấn Hoa quan hệ rất tốt, hai nhà đi được cũng rất gần, Tô Anh hắn cũng quen thuộc. Tô Anh mở to mờ mịt hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, nhưng không có lễ hội Lý Tuấn, ngược lại nhào về phía Chu Tà. Lý Tuấn tốt xấu hổ, mà Chu Tà lại có điểm mộng. Ta quan hệ này có tốt như vậy à? Nhưng cảm giác được ghé vào trên người mình nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể run rẩy, hắn có chút mềm lòng 900, cứng ngắc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Anh đọc, ý đồ an ủi nàng. Tốt, không khóc, nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Ô tương đương, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi nàng khóc đủ hỏi lại, tay không ngừng nhẹ nhàng ngóng trông lưng của nàng. Biết Chu Tà cũng cảm giác mình chân đều nhanh tê dại, Tô Anh mới đình chỉ thút thít, buông lỏng ra ôm Chu Tà tay. Lý Tuấn đã sớm đứng dậy, hắn lớn tuổi, là tại ngồi xổm bất động. Lúc này Tô Anh mặc dù trấn định chút, nhưng thân thể của nàng còn tại khẽ run. Lần trước đến Chu Tà trong tiệm là vẫn là cái kiêu hoành tiểu thái muội, hiện tại lại trở thành nhu nhược tiểu bạch hoa, nhìn xem để cho người ta rất là đau lòng. Chu Tà đem nàng đỡ đến bên quầy cái ghế bên trên ngồi xuống, lần nữa ôn nhu hỏi nói, Tô Anh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Anh ánh mắt còn có chút mờ mịt, nhưng vẫn là ung dung mở miệng, ngày mai là kim nhất trung trường học khánh, chúng ta cả nhà đi bang nãi nãi làm chút công tác chuẩn bị. Nói đến đây Tô Anh dừng dưới, nhưng một bên hai người đều không có quấy rầy nàng, chờ lấy nàng nói tiếp. Nãi nãi nói muốn ở trường học ngụy trinh pho tượng bên cạnh hàng rào vải bố lót trong đưa chút chậu hoa, không muốn để cho người khác nhúng tay, sợ bọn họ va chạm tượng thần, cho nên liền chính chúng ta động thủ đi chuyển chậu hoa. Ngay từ đầu đều rất thuận lợi, chỉ là chúng ta đều cảm giác có chút lạnh, tất cả mọi người cho là sắp biến thiên. Chậu hoa cũng không nặng, ta liền cũng chạy đi hỗ trợ. Nhưng là, nói đến đây Tô Anh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn là tiếp tục nói, nhưng là làm hàng rào bên trong chậu hoa sắp bày đầy thời điểm, trời bỗng nhiên liền đen lại, phi thường đột nhiên, ta còn tưởng rằng là trời muốn mưa, nhưng là ngẩng đầu nhìn hội lại chỉ thấy đen kịt mây đen. Mây đen chỉ có trường học bề mặt như vậy một khối, bên cạnh đều là trời sáng. Ta chính kỳ quái chuẩn bị hỏi ra ra đây là thế nào, chợt phát hiện ba ba mụ mụ của ta ra ra nãi nãi tất cả đều toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, con mắt chỉ còn tròng trắng mắt. Ta tranh thủ thời gian hướng cách ta gần nhất ra ra vọt lên quá khứ, kéo lại hắn, hắn thân bên trên băng Morgana mát, lạnh tay ta đều đau. Ta giật nảy mình, coi ta bắt hắn lại thời điểm hắn giống như khôi phục chút, con mắt cũng khôi phục bình thường, CDBG, nhưng hắn chỉ nói với ta một câu, nhanh đi tìm Chu Tà, liền ngã xuống bên trên, bất động, ô ô tương đương. Ta làm sao dao động hắn, hắn đều không động. Ta cực sợ, đây là nãi nãi cùng ba ba mụ mụ cũng đều ngã xuống bên trên. Bất động, ta đưa tay thăm dò ra ra cái mũi. Hắn tương đương hắn không có hít thở. Hắn chết, nãi nãi, ba ba, mụ mụ, đều đã chết. Ô ô ô tương đương, Chu Tà sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kim nhất trung học thường thiện ti ngụy trinh tượng thần là hắn thiết. Thế mà xảy ra chuyện, với lại vừa ra sự tình Tô gia liền toàn đều đã chết. Quả thực là đánh mặt của hắn, nhưng là cái này sao có thể? Đây chính là phán quan giống, thế mà hội chấn không được một cái địa ngục vết nứt. Không có khả năng, trừ phi có người động tay chân. Chu Tà ánh mắt lộ ra tùm sát ý. Rốt cuộc là ai? Làm như vậy đến cùng đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Đây là hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Kim nhất trung học bị phá. Kia hoa thần hồ đây này. Lập tức móc ra điện thoại. Đánh cho tiểu thất. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Tà ca a tương đương ngươi. Không có không cùng tiểu thất cãi cỏ. Chu Tà đi thẳng vào vấn đề. Tiểu thất, xảy ra chuyện. Kim nhất trung học địa ngục vết nứt bị phá. Đã bốn người tử vong. Người liền muốn sắp xếp người đi hoa thần hồ trông coi. Ta sợ bên kia cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như đã phá, để trong tổ người cách khá xa một chút. Phòng ngừa thị dân tới gần. Nếu như không có phá, cho ta hào hào giữ vững. Tuyệt đối là cố ý. Ta hiện tại đi trước Kim nhất trung học. Tiểu thất bị Chu Tà nghiêm túc ngữ khí trùng sững sờ. Nhưng nghe đến hắn câu nói kế tiếp lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Địa ngục vết nứt bị phá. Sự kiện lớn. Tốt. Ta lập tức sắp xếp người. Ta cũng đi theo quá khứ. Tà ca. Ngươi cẩn thận một chút. Chu Tà cúp điện thoại. Nhìn về phía một bên Lý Tuấn. Lý Tuấn dựa vào nét mặt của hắn bên trong cũng đã nhìn ra thì thái nghiêm trọng. Hướng Chu Tà gật gật đầu. Ngươi đi trước. Ta lập tức để cho người ta phong tỏa Kim nhất trung học xung quanh. Hoa thần hồ vậy ta cũng sẽ an bài người đi phối hợp trong tổ công việc. Có việc gọi điện thoại cho ta. Nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra treo lên điện thoại. Vung tay lên mang theo hai cái cảnh vệ viên lên xe. Hướng cục thành phố bước đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.